Chương 299, A Dương vs. CZ. 6. Canh thứ nhất vì nở xóa mất đi năng lực chiến đấu, cờ dạ nghi đồ đạt được thắng lợi trong sương khói nổi lên. Mà chậm rãi rơi xuống, lập tức giữa sân khói sương mù dần dần tan đi, cờ dạ nghi đồ cu nở dê rơi xuống từ trên không, mà trước mắt xuất hiện cho thấy trong sương khói vì nở xóa đã mất đi năng lực chiến đấu. Trọng tài thấy thế lập tức giơ lên cờ xí tuyên bố kết quả trận đấu, cu nở dê đã nói lên. Z đã có 4 cái bổ kẹ mẩn mất đi năng lực chiến đấu ván thứ 4 tranh tài kết thúc, cờ giả nghỉ đô lợi dụng một cái đặc thù tuyệt chiêu, thành công đem vị nở xỏa đánh bại qua nở dê bá thanh âm vang lên, mà đám người cu nở dê. Đều thấy được vừa rồi cờ giả nghỉ đô sử dụng tuyệt chiêu, kế hồn tờ siêu cường xã đảo đặc vòi về sau, lại lần nữa nhìn thấy Dương sử dụng mới tuyệt chiêu. Sèn cạt xú mạ bởn ý lại là mới tuyệt chiêu sao tiểu tử này quan sát thất lạn sở hữu đến một màn này không từ mở miệng nói ra. Kỳ thật liền xem như giống hắn đã đạt đến quán quân độ cao, đều còn chưa từng có nghĩ tới siêu việt bổ kẹ mẩn bản thân cực hạn sáng tạo tuyệt chiêu của chính mình, tựa hồ chính mình cái này đệ đệ, tại còn không có leo lên vị trí quán quân liền đã lên qua mình rất nhiều thật là lợi hại cái kia tuyệt chiêu mà xạ tổ sỉ thấy cảnh này cũng là kinh ngạc mở miệng nói. Hắn đã từng thấy qua A Dương rất nhiều bổ kẹ mẩn bản gốc tuyệt chiêu, tỉ như trả gì giật tuyệt vọng trùng kích còn có bề y hoàng gia thương sát, ở phía sau mà còn có hồn tở xạ đảo đặc vòi, nhưng là một chiêu này còn là lần đầu tiên gặp qua, bất quá nhìn qua uy lực QNZ khá cường đại. Xem ra tựa như là phở là mẹ giờ cùng sở tổn ép dung hợp, không nhưng có nham thạch hệ đả kích tính còn có hỏa hệ xâm lược lực lượng, thật sự là không tầm thường. Tuyệt chiêu một bên bờ dọc thấy thế cũng là mở miệng nói ra. Hắn là nham thạch hệ đạo quán huấn luyện ra. Dĩ vãng hắn cũng chỉ là truyền thống sử dụng nham thạch hệ, lại không nghĩ rằng cùng cái khác thuộc tính tuyệt chiêu dung hợp về sau, còn có thể phát huy hiệu quả như vậy. Đây chính là hắn am hiểu nhất đâu một bên khác ghệ lệ xạ thấy thế mở miệng nói ra. Phải biết, dĩ vãng lữ hành tu hành bên trong, vì có thể sáng tạo ra mới tuyệt chiêu. Nàng thế nhưng là nhìn thấy Dương cùng bộ kẹ mẩn cũng không có thiếu bỏ công sức, càng là thường xuyên mệt mỏi gần chết, mới có thể hoàn thành một cái tuyệt chiêu. Một bên khác sạp Gina nghe tiếng cũng là nhẹ gật đầu. Bản gốc tuyệt chiêu, thật sự là quá lợi hại xem ra ta trình độ còn chưa đủ đâu thu hồi vì nở xòa Z không khỏi mở miệng nói ra. Dương mỗi một lần xuất ra bản gốc kỹ năng thời điểm, cuối cùng sẽ để bọn hắn giật nảy cả mình, dần ra xuống tới. Bọn hắn đối tại Dương bản gốc tuyệt chiêu cũng liền cũng không cảm thấy kỳ quái, chỉ là sợ hai thán phục uy lực của nó mà thôi. Không. Cùng Z đối chiến, ta thế nhưng là tuyệt không dám chủ quan đâu xác thực cho tới nay Dương thắng lợi đều là rất nhẹ nhàng. Bất quá một trận chiến này so với trong tưởng tượng muốn khó sinh, xem ra vì đánh bại mình, Z cũng là hạ không ít công phu đâu bất quá gần nhất cũng là sẽ không thua. Lúc này A Dương còn thừa lại 3 con tổ kẻ mận. Có đúng không có thế nghe được ngươi nói như vậy? Thật sự là vinh hạnh tiếp tục đi ta sau đó phải ra sân chính là ra hỏa này đi thôi sở nọ lặt Z lấy ra con thứ 5 bộ kẹ mẩn, tròn vo to lớn thân thể, khiếp mắt một mặt thật thà bộ dáng sở nọ lặt ra hiện. Nha là sở nọ lặt A Z cái kia sở nọ lặt thế nhưng là có chu tờ khó chơi đâu lúc này trên khán đài ổ kỳ đỏ tiến sĩ mở miệng nói ra, đám người bộ kẹ mẩn đều là ở tại ổ kỳ đỏ tiến sĩ nơi nào. Cái nào chút bổ kẻ mẩn thực lực mạnh mẽ hắn là rõ ràng nhất qua, đừng nhìn sờ nọ lặt bình thường không phải ăn cái gì liền là đi ngủ, nhưng thực lực là sắc thực thực rất mạnh, mà Dương thấy được Z lấy ra sờ nọ lặt không khỏi thầm nghĩ, không phải là đi sẽ lã đồn City thời điểm cản ở trên đường cái kia một chỉ đi sờ nọ lặt xử. Dũng đù tơ lịt vừa để xuống ra sờ nọ lặt, Z lập tức phát động công kích, sờ nọ lặt thân bên trên lập tức toát ra một trận kim sắc quang mang. Sau đó đột nhiên xung ra, phía trước ngăn cản tảng đá, toàn bộ bị sờ nọ lặt lực lượng xung mở. Đám người thấy thế giật mình. Sờ nọ lặt tốc độ cũng có thể nhanh như vậy sao không đó cũng không phải sờ nọ lặt bản thân tốc độ, mà là đủ tờ lịch tự động tiến lên lực, khiến cho sờ nọ lặt tốc độ tăng nhanh một bên xài gậy nghe tiếng lắc đầu mở miệng nói ra. Xác thực, sờ nọ lặt tốc độ rất chậm. Nhưng là nếu như là lợi dụng bỏ thân công kích bản thân tiến lên lực lời nói hiệu quả liền hoàn toàn khác nhau cờ dạn ý đồ tránh đi sử dụng rèn hí bột Dương thấy thế lập tức đối cờ dạn ý đồ nói ra, mặc dù dạng này sờ nọ lặt tốc độ rất nhanh, nhưng là so với cờ dạn ý đồ tới nói hay là chậm điểm, cờ dạn ý đồ hướng phía bên cạnh nhảy lên, tránh đi công kích, sau đó hai chân giẫm tại một khối nham thạch bên trên, trên đầu lập lòe cái giỏ sắc quang mang xông về Sở Nọ Lạt. Bất quá đã thấy lúc này, Sở Nọ Lạt xoay người lại, tròn vo màu trắng cái bụng đối mặt với Cờ Dạ Nỉ Đồ. Đông cho thấy rèn hí bụt chúng đích Sở Nọ Lạt, bất quá kết quả lại là va chạm Sở Nọ Lạt cái bụng thời điểm, cho thấy Sở Nọ Lạt cái bụng lom luôn xuống dưới, bất quá rất nhanh, liền tạo thành một cỗ lực đàn hồi. Vợ ơ y ma đem Cờ Dạ Nỉ Đồ cho bắn đi ra, quả nhiên như vậy tràn ngập mỡ thân thể khổng lồ không dễ dàng như vậy bị đánh ngã, bắn ra Cờ Dạ Nỉ Đồ về sau. Sở Nọ Lạt còn ngược lại có chút tờ không rõ ràng cho lắm, gai gai bụng phở là mệt gió bị đẩy lùi sau Cờ Dạ Nỉ Đồ rơi vào một khối đột thạch phía trên, dương. Thấy thế lập tức mở miệng nói ra. Cờ Dạ Nỉ Đồ nghe tiếng, trong miệng tác dụng một cổ trích nhiệt hỏa diễm, đã thấy một bên khắc rét không chút hoang mang mở miệng nói. Sở Nọ Lạt sử dụng đủ tờ lít, sau đó sử dụng rổ lập tuyệt chiêu dương nghe tiếng sững sờ. Sau đó chỉ thấy Sở Nọ Lạt bí mật mang theo đủ tờ lịt uy lực xung ra, nhanh chóng đột tiến đồng thời, thân thể quân mình, cả cái thân thể to lớn tạo thành một cái cự đại 4.8 hình cầu đạn thị chiến xa, nhưng là chỉ là một loại kỹ xảo tính tuyệt chiêu, cùng chân heo bản gốc cũng không phải là một cái cấp bậc, còn bí mật mang theo đủ tờ lịt kim sắc quan mang, ngăn cản tảng đá bị đụng vào trực tiếp liền hóa thành vỡ nát. Hướng thẳng đến Cờ Dạ Nỉ Đồ chỗ đánh tới. Cờ Dạ Nỉ Đồ nhanh lên tránh đi, dương thấy thế lập tức mở miệng nói. Cờ Dạ Nỉ Đồ nghe tiếng lập tức hướng phía một bên khác nhảy xuống, cho thấy Sở Nọ Lạt đâm vào nham thạch bên trên, nham thạch vỡ vụn, đồng thời bởi vì lực trùng kích quá mạnh, nham thạch mảnh vỡ văng khắp nơi mà ra, vừa mới tránh mở Cờ Dạ Nỉ Đồ lập tức bị nham thạch mảnh vụn đánh trúng, cũng may thương thế cũng không quá rõ ràng, nhưng là lúc này Sở Nọ Lạt lại lần nữa thay đổi phương hướng, hướng phía cái này bên cạnh mà tới. Cờ Dạ Nỉ Đồ sử dụng phở là mẹt giờ dương thấy thế lập tức mở miệng nói.